Luân hồi đan đế, chương 1987, mênh mông ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có qua một lần kinh nghiệm, lần này Trương Nghiêu áy náy tim đã không lại như vậy dày đặc. Hắn và ngoài ra hơn 20 tên võ giả, lẫn nhau đối mặt. Sau đó rất ăn ý hướng đám người đi ra ngoài. Những người khác cũng không có ngăn trở. Chủ yếu không biết Trương Nghiêu các người đang làm gì. Tiếp theo, hơn 100 tên võ giả thấy có 2 đạo thân ảnh từ rừng rậm bên trong đi ra. Lăng Thiếu, Bùi Thiếu, Trương Nghiêu cùng hơn 20 tên võ giả đồng loạt đối 2 người khom người. Thấy cái này 2 người, cái khác hơn 100 tên võ giả con người đều là không khỏi co rúm một cái. Lăng Vân, Bùi Nguyên Khánh, Lăng Vân không phải là bị 4 thế lực lớn vây giết, lại thế nào còn sống? Hơn 100 tên võ giả đều thần sắc đại biến. Trương Nghiêu, chúng ta muốn một cái giải thích. Trương Nghiêu mang tới 6 tên võ giả, tức giận nhìn về phía Trương Nghiêu. Những võ giả khác giống như vậy, cũng nhìn chằm chằm mang bọn họ tới võ giả. Giải thích, ngươi để cho ta giải thích cái gì? Bùi Thiếu xác thực ở nơi này, cũng là chính các ngươi muốn tới tìm Bùi Thiếu. Ta mang các ngươi tới, làm sai chỗ nào? Trương Nghiêu mặt không đỏ tim không đập mạnh nói. Có thể ngươi vì sao không nói cho chúng ta? Lăng Vân không có chết, hơn nữa cũng ở đây. Một cái nho nhã người đàn ông trung niên chất vấn. Các ngươi vậy không có hỏi ta có liên quan Lăng Thiếu chuyện à? Trương Nghiêu nói. Được được được, Trương Nghiêu, bỏ mặc ngươi vì sao làm như vậy. Sổ nợ này chúng ta ghi nhớ. Nho nhã người đàn ông trung niên cười nhạt. Sau đó, hắn nhìn về phía những người khác. Các vị, Lăng Vân ở nơi này tốt hơn. Chúng ta có thể đem Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh cùng nhau trấn áp. Mặc dù bọn họ thực lực mạnh, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta cái này trên 100 người đồng lòng liên thủ, định có thể ung dung trấn áp bọn họ. Những người khác nhất thời ý động. Nếu như bọn họ chỉ có mấy người, thậm chí mười mấy người ở đây, thấy Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, bọn họ cũng sẽ chọn lập tức chạy trốn. Nhưng hiện tại, bọn họ có trên 100 người ở nơi này. Quảng cáo, người nhiều gan lớn. Bọn họ cảm thấy nho nhã người đàn ông trung niên lời không sai. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh là thực lực cường đại. Có thể bọn họ không tin, lấy bọn họ hơn 100 người lực, còn sẽ trấn áp không được Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh. Lăng Vân lựa chọn rừng cây. Khoảng cách Xuân Hồ Thành không xa, nơi này động tĩnh rất nhanh đưa tới Xuân Hồ Thành những võ giả khác chú ý, từng tên một võ giả bay tới. Cũng không lâu lắm, trừ bên trong rừng cây hơn 100 tên võ giả, còn có mấy trăm tên ở chung quanh xem cuộc vui. Lăng Vân, Phó Ngọc Hiên và Khương Phong vậy ở trong đám người. Khi thấy Lăng Vân sau đó, hai người cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Lăng Vân, người không có sao thật là quá tốt. Khương Phong nói, trong thành cũng tin đồn, nói ngươi bị 4 thế lực lớn phục giết, ta còn lấy là, ngươi lấy là ta bị 4 thế lực lớn giết. Lăng Vân cười nói, Khương Phong một hồi lúng túng, ngay trước mặt người khác, nói hắn lấy là đừng người chết rồi. Cái này đích xác là rất lúng túng chuyện. Được rồi, chờ lát sẽ cùng ngươi nói chuyện cũ, ta trước xử lý những chuyện khác. Lăng Vân khoát khoát tay. Khương Phong mặt lộ vẻ buồn rầu. Lăng Vân, người đây là muốn làm gì? Lăng Vân không trả lời hắn. Hướng Bùi Nguyên Khánh nhìn một cái. Bùi Nguyên Khánh khẽ vuốt cằm, nhìn về phía bên trong rừng cây hơn 100 tên võ giả. Hiện tại các ngươi tất cả người đều đưa Xuân Hồ làm và hư không kiêng giao ra. Chúng ta nếu không phải giao đâu? Nho nhã người đàn ông trung niên nói. Không giao liền chết. Bùi Nguyên Khánh nói, các ngươi cái này hơn 100 người, mục đích tới nơi này rất rõ ràng, đều là muốn đoạt ta Thuần Hồ làm. Các ngươi cảm thấy, ta gặp mặt các ngươi khách khí, cuồng ngông. Nho nhã người đàn ông trung niên hừ lạnh. Bùi Nguyên Khánh, ngươi cảm thấy bằng ngươi và Lăng Vân, thật có thể ăn chắc chúng ta lên 100 người. Ta biết các ngươi sẽ không dễ dàng chịu phục. Bùi Nguyên Khánh cười nói. Bất quá các ngươi yên tâm, Lăng huynh rất nhanh liền sẽ để cho các ngươi chịu phục. Lăng Vân không chần chờ, lúc này khởi động đại trận, bên trong rừng cây dâng lên một hồi mây mù. Khoảnh khắc tới giữa, bên trong rừng cây trên trăm tên võ giả liền phát hiện bọn họ linh thức đều bị che giấu, nguyên cương vận chuyển vậy bị quấy nhiễu. Lúc này bọn họ liền luống cuống, linh thức bị che giấu, nguyên cương bị quấy nhiễu. Dưới tình huống này, bọn họ thực lực liền một thành cũng rất khó phát huy được. Cái này làm cho bọn họ như thế nào cùng Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh đối kháng. Lăng Vân, Bùi Nguyên Khánh, các ngươi vô sỉ, không ít người gầm lên. Đến bước này, bọn họ làm sao không biết, bọn họ bị bẫy, bọn họ muốn cướp lấy Bùi Nguyên Khánh và Lăng Vân thuần hồ làm. Hôm nay ngược lại tốt, bọn họ lại ngược lại bị Bùi Nguyên Khánh và Lăng Vân đánh cướp. Bùi Nguyên Khánh và Lăng Vân không mềm tay, như nhỏ nhã người đàn ông trung niên cùng mấy cái nhảy nhót được người lợi hại nhất, bị bọn họ ung dung đánh chết. Nhỏ nhã người đàn ông trung niên thực lực cũng không yếu, chính là luyện nguyên đỉnh cấp, nhưng bị đại trận quấy nhiễu, hắn thực lực liền cùng phổ thông luyện nguyên vũ người kém không nhiều. Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh muốn chém giết hắn, chân thực quá ung dung. Tiếp theo, còn lại còn có hơn 90 tên võ giả, lại không người dám phản kháng, đàng hoàng giao ra hư không kiêng và thuần hồ làm. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh trên người hai người thuần hồ làm cộng lại, số lượng đã vượt qua bí cảnh bên trong những người khác tổng cộng. Nếm được ngon ngọt sau đó, Lăng Vân và Bùi Mây Khánh bộc phát không chịu bỏ qua. Bọn họ đưa mắt, đầu hướng bốn phía, ở chung quanh, còn có mấy trăm tên võ giả đang xem kịch, quảng cáo, như đem những người này thuần hồ làm vậy đoạt lại. Vậy lần này bí cảnh thực tập phát ra thuần hồ làm, liền cơ hồ đều bị hắn hai người chúng ta bao lãm. Ngay tại lúc này, một đạo mênh mông ý chí từ Xuân Hồ Thành bên trong kéo dài ra. Cái này mênh mông ý chí vừa ra, cho người cảm giác, lại phảng phất là bí cảnh bầu trời đè ép xuống. Tại chỗ tất cả mọi người đều chợt cả kinh. Quá mạnh mẽ, cái này mênh mông ý chí mạnh mẽ, đã xa xa vượt ra khỏi bí cảnh trật tự hạn chế. Bí cảnh trật tự, đối tu vi hạn chế, là phá hư. Tu vi vượt qua phá hư, liền không thể ở lại bí cảnh, vậy không thể tiến vào bí cảnh. Nhưng cái này mênh mông ý chí cường độ, đừng nói là phá hư, coi như động thiên cao thủ cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Thuần hồ bảo khố linh, mọi người tâm thần nghiêm nghị, ở nơi này thuần hồ trong bí cảnh, có thể có như vậy khủng bố ý chí, chỉ có một tôn tồn tại, đó chính là thuần hồ bảo khố linh. Xuân Hồ Thành có thể trở thành bí cảnh hạch tâm, để cho tất cả yêu thú và loài người cũng không dám lỗ mãng. Chính là bởi vì, Xuân Hồ Thành bên trong có thuần hồ bảo khố linh trấn giữ. Sự việc đến đây chấm dứt, mênh mông ý chí phát ra âm thanh. Tất cả người ở trong nửa canh giờ, cũng tới bảo khố. 4 tiếng sau đó, bí cảnh đem đóng cửa. Rất hiển nhiên, là Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh cử động quá tùy ý, lại để cho bọn họ tiến hành tiếp. Lần này bí cảnh phát ra thuần hồ làm, thật sẽ bị Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh bao tròn. Nói như vậy, lần này bí cảnh thực tập, ắt sẽ hoàn toàn trở thành cười nhạo. Bí cảnh cách mỗi một đoạn thời gian mở, để cho từ bên ngoài đến võ giả thực tập và đổi bảo vật. Nhưng thật ra là vì mạnh mẽ Đồ Sơn Thành tổng thể thực lực. Nhưng hiện tại bảo khố linh như nếu không ra ngăn cản cường đại kia thì không phải là Đồ Sơn Thành tổng thể thực lực, chỉ có thể sẽ mạnh mẽ Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh hai người. Nghe vậy, Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh chỉ có thể buông tha kế hoạch. Bảo khố linh đều đã lên tiếng, bọn họ nếu như lại tiếp tục, cái này không thể nghi ngờ quá không tán thưởng. Huống chi bọn họ giờ phút này vậy chân chính ý thức được bảo khố khéo léo khủng bố. Đây không phải là bọn hắn có thể đối kháng tồn tại. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.